Có hai người, mỗi người đứng một đầu, dùng sức quất mọi người canh thời điểm thích hợp nhảy vào chơi rất vui. Chốc lát sau, trò này đã thu hút Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải chạy sang, gia nhập vào đoàn quân nhảy dây. Đại Bảo thấy nhiều người ở nhà chơi nên không ra ngoài. Cậu phụ trách việc quất dây. Mấy đứa nhỏ chơi chung, vui quên trời quên đất. Chu Chí Hải nhảy rất siêu, vừa nhảy vừa xoay người, mấy đứa con gái đã mệt ngồi nghỉ, chỉ có cậu bé còn nhảy. Thấy mọi người đều đứng xem, Chu Chí Hải đắc ý, biểu diễn thêm mấy động khác khó hơn. Lúc nhảy một chân, khi thì nhảy hai chân xoay một vòng chạm đất, khiến mọi người hoa cả mắt, vỗ tay rầm rầm. Chu Chí Hải cười tít cả mắt, không chú ý dẫm phải dây thừng, rầm vấp ngã, nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía. Chu Chí Hải mặc áo bông dày, vấp ngã không đau, đứng lên vỗ vỗ bùn đất rồi lại tiếp tục nhảy. Mấy đứa trẻ con chơi đùa vui vẻ, chỉ mong kỳ nghỉ đông kéo dài thành 2 tháng. Cách chương.